bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 325, chúng ta lại gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho đóng kín không có một chút ánh sáng nào, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng yếu ớt ở khe cửa ra vào, nhưng chút ánh sáng đó không đủ chiếu sáng. Và điều mà Erica phải làm bây giờ là nghĩ cách nối hai thứ này với nhau rồi dùng nó để kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ, làm sao có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Erica nằm sấp ở khe cửa, nhắm thẳng vào khe cửa. Khi lần đầu tiên tôi căn chỉnh các đường nối, cuối cùng cậu đã phân biệt được một vài sợi, và sau đó cố gắng nối lại với nhau. Bạch Tô vừa lo lắng nhìn phản ứng ngoài cửa. Trái tim cô bị giữ chặt, nhưng thật kỳ lạ khi Erica ở bên cạnh cô, Bạch Tô không còn sợ hãi nữa. Bạch Tô vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, đồng thời chậm rãi quan sát xem môi trường xung quanh có dùng được không. Vào lúc này, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng rít từ chỗ của Erica, hình như cậu đã kết nối được. Bạch Tô kinh ngạc chạy đến chỗ Erica. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Bạch Tô sợ đến mức nhanh chóng giúp Erica giấu điện thoại vào đống cỏ dại, rồi hai người hỗ trợ nhau trói mình lại. Người bên ngoài chỉ mở cửa để quan sát Bạch Tô và Erica, rồi bước nhanh ra ngoài. Đợi đến khi người đó đi ra ngoài thì Bạch Tô mới yên tâm, cô nhanh chóng cởi trói cho Erica, để hai người ngồi đó thử lại thứ đó một lần nữa. Bạch Tô không biết đây là cái gì, nhưng Erica có thể khiến hai thứ này phát ra âm thanh và truyền tín hiệu. Chỉ là cô không thể nói chuyện, cô có thể nghe thấy hệ thống liên lạc nội bộ. Lúc này, Phó Vân Tiêu đang ngồi trước máy tính, anh đang đợi Erica lên mạng. Nhưng đợi rất lâu cũng không đợi đến khi Erica xuất hiện trên mạng, lúc này trên trang của anh ta bắt đầu xuất hiện một dãy số, nhưng không thể nhìn ra ý nghĩa gì. Đầu tiên là dùng các con số đánh dấu số tòa nhà của Phó Vân Tiêu. Sau đó dùng số để gõ ra một loạt số điện thoại của Phó Vân Tiêu. Tiếp theo là số điện thoại của Bạch Tô. Sau đó, Phó Vân Tiêu đột nhiên cau mày, anh cau mày nhìn những con số đang thay đổi trên đó. Tiếp theo là số điện thoại cố định, dừng lại rồi, Phó Vân Tiêu hơi ngây người. Đây rõ ràng là một số tín hiệu, đây là cách giao tiếp của máy tính sơ cấp, người này đã chuyển đổi một chiếc điện thoại cố định để liên lạc. Ai mà nhàm chán như vậy chứ, nhưng khi nhìn vào số tòa nhà và số điện thoại của mình trước mặt anh không thể coi đó là trò đùa được. Vì vậy, Phó Vân Tiêu vẫn cầm điện thoại di động lên và gọi vào số điện thoại. Điện thoại cố định của Erica đột ngột đổ chuông. Ngay khi nó đổ chuông, Erica nhanh mắt nhấc máy và bắt đầu bấm các phím ở cuối máy. Cậu gõ một số, một, Phó Vân Tiêu cau mày và nhìn từ một xuất hiện không thể giải thích được trên màn hình. Khi bận một công việc nào đó, người ta quen với việc trả lời không cần trả lời bất cứ điều gì mà chỉ trả lời bằng một từ. Vì vậy, bên kia sẽ nói rằng đã nhận được nó. Người có thể chơi như thế với Phó Vân Tiêu, anh nghĩ ngay đến Erica. Erica có phải con không? Một số, một, khác xuất hiện trên màn hình. Phó Vân Tiêu ngay lập tức tập trung tinh thần. Phó Vân Tiêu có thể hiểu rằng chắc chắn Erica đã gặp phải chuyện gì đó nên mới sử dụng phương pháp này để nói chuyện với mình. Và Erica có thể nghe thấy Phó Vân Tiêu nói chuyện, nhưng Erica không thể nói. Vì vậy, bây giờ, Phó Vân Tiêu hỏi Erica một cách rất bình tĩnh. Bây giờ con đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erica suy nghĩ một lát nhưng không biết làm thế nào để trả lời. Bọn họ không vượt qua châu đại dương hay gì đó, họ đang ở trong một thành phố, Erica không có cách nào dùng tọa độ để thể hiện vị trí của mình. Ngoài ra, họ còn bị bịt mắt khi ngồi trong xe, nên Erica không biết họ đang ở đâu. Lúc này, Phó Vân Tiêu đột nhiên nói, con không cần cho tôi vị trí cụ thể, đừng nói chuyện bây giờ, tôi sẽ chuyển sang quét chế độ IP của con. Đừng nhúc nhích, giữ điện thoại trong 10 giây. Erica trả lời bằng, một, thật may mắn là Erica có thể thông báo cho Phó Vân Tiêu theo cách này, mà những kẻ bắt cóc bên ngoài không hề hay biết, và không nhận thấy sự kỳ lạ ở phía họ. Bạch Tô có thể nghe thấy giọng nói của Phó Vân Tiêu trong suốt quá trình, đương nhiên, cô cũng có thể thấy sự phối hợp giữa Erica và Phó Vân Tiêu, và trái tim của Bạch Tô đột nhiên cảm động. Phó Vân Tiêu mà cô nhìn thấy trước đây chắc chắn không phải như thế này. Lúc này, Phó Vân Tiêu, người tiếp xúc với Erica, có vẻ rất chuyên nghiệp, trách nhiệm và nghiêm túc, khiến Bạch Tô đột nhiên có cảm tình với anh. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây. Thời gian cứ thế trôi qua. Bạch Tô sợ cô và Erica không thoát ra được, toàn thân cô hơi cứng lại vì căng thẳng, cô cứ nhìn về hướng cửa vì sợ bọn bắt cóc bất ngờ chạy vào. Vào lúc này, Erica đột nhiên nghe thấy tiếng cửa vang lên, nhưng cũng vào lúc này, Bạch Tô nghe thấy một giọng nói ở đầu dây bên kia nói với Erica. Được rồi, tôi có vị trí của con rồi. Vào thời điểm cận kề cái chết, Erica cắt đứt tín hiệu. Khi cậu và Bạch Tô đang trói nhau lại, cánh cửa bị mở ra, một người phụ nữ chậm rãi bước vào. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không phải cô gái vừa nãy. Cô gái này dường như có sức sống hơn. Bạch Tô nghiêm túc nhìn cô ta. Cô ta cũng đang đeo một chiếc mặt nạ, nhưng sau khi từ từ đi vào, cô ta đã tháo mặt nạ ra còn cố tình rọi đèn pin vào mặt để Bạch Tô nhìn rõ. Chúng ta lại gặp nhau. Nụ cười của cô ta trông giống như một bóng ma trong bóng tối. Bạch Tô cảm thấy lạnh cả người khi nhìn nụ cười này. Nhưng, cô biết người phụ nữ này, cô ta là người đã đứng trước cửa nhà họ và nói với cô rằng cô ta có quan hệ với Lâm Lập. Bạch Tô kinh ngạc ngồi thẳng dậy, trực tiếp hỏi người phụ nữ. Cô định làm gì? Cô định làm gì khi bắt cóc tôi? Lấy cô và Lâm Lập ra để giao dịch. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói. Nhưng, Bạch Tô nhìn thấy đối phương thì càng kinh hãi hơn. Cô ta nói mọi thứ êm đềm và bình lặng như vậy sao? Không nhớ là cô đã nhìn thấy ở đâu, có người nói rằng con quái vật càng giết người nhiều thì tâm lý càng tốt và nó càng nhẹ nhõm thoải mái. Khi nghĩ đến đây, Bạch Tô càng cảm thấy kinh hãi. Cô ta hơi cúi xuống, đến gần Bạch Tô, dùng ánh mắt khiêu khích nói với Bạch Tô. Chẳng nhẽ cô không muốn biết giao dịch này đã hoàn thành hay chưa à, chưa hoàn thành. Bạch Tô nhìn về phía cô ta, nói. Khóe miệng cô ta nhếch lên, nói với Bạch Tô. Quả thực là chưa thành, hắn bảo tôi giết con của cô, cách chương.